Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1983, xâm nhập chiến tiêu tông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 5 ngày sau. Lôi tông kết giới trong không gian, một chiếc năm đó thiên long điện, tích chữ lưu lại cửu phẩm thần cấp linh thuyền. Trốn vào đến trong hư không, ở nơi này một chiếc cửu phẩm thần cấp linh thuyền trên thừa tái thiên long điện tu sĩ, mà lần này hành động đối với bọn họ mà nói dị thường trọng yếu, xâm nhập chiến tiêu tông, cái này bọn họ hận thấu xương tông môn. Đây là thiên long điện bị diệt sau đó lần đầu tiên phát động phản kích, trận chiến này đối với thiên long điện tu sĩ mà nói có bất phàm ý nghĩa. Ở cửu phẩm thần cấp trên linh thuyền có tu sĩ đạt tới gần như 100.000 người, chẳng qua là so với thời kỳ tột cùng thiên long điện có tu sĩ chênh lệch vẫn là quá lớn, mà ở cái này gần như 100.000 tu sĩ trong tiên vương cường giả cộng thêm 3 vị lão tổ có 23 người, 23 vị tiên vương cường giả. Cái này một cổ lực lượng không thể coi thường. Đây là nhiều như vậy năm tháng ẩn nhẫn dưới thiên long điện tu sĩ tiến bộ, chính là trải qua thiên long điện hạo kiếp mới để cho bọn họ hơn nữa hăm hở tiến lên. Có thể nói ở tiên vương về số lượng không tính là lạc hậu quá nhiều chiến tiêu tông. Lần này xâm nhập chiến tiêu tông, bọn họ nhiệm vụ còn là rất rõ ràng, thế tất yếu bước ra chiến tiêu tông vậy một cái tiên tôn con rối. Vậy tiên tôn khôi lỗi thân xác là tông chủ yêu cầu. Thiên Long Điện có thể ở trong Huyền Châu đúc lại huy hoàng, chân chính chủ đều ở đây tông chủ Thiên Long tiên tôn trên mình. Một khi tông chủ khôi phục lại đỉnh cấp thực lực, vậy đối với bọn hắn mà nói, mong đợi đến ngày tới cũng không xa. Giờ khắc này ở cửu phẩm thần cấp trên linh thuyền, tất cả tu sĩ trong hưng phấn cũng có khẩn trương. Hai tiếng sau đó, chiến tiêu tông tu sĩ đều là hiếu chiến người. Toàn bộ chiến tiêu tông, trong tông môn tu luyện bầu không khí cũng là cực tốt, trình độ nhất định là tới cuộc chiến tiêu tiên tôn công lao. Bởi vì là thân là chiến tiêu tông đệ tử, một khi tu vi lên, có to lớn đột phá, tất cả là có thể lấy được tông môn khen thưởng. Mà trong tông môn, càng nhiều hơn tu sĩ, ở các đạo tràng trên, so tài, vẫn còn ở một vài chỗ, có tiên quân cường giả. Khi lão sư dạy dỗ trong tu hành mặt sự việc, chẳng qua là vào giờ khắc này, toàn bộ chiến tiêu tông, cái loại đó bình tĩnh bị đánh vỡ, thuộc về chiến tiêu tông hộ tông trận pháp trực tiếp bị kích phát ra. Ung ung, hộ tông trận pháp run run, hoàn toàn đã khiến cho toàn bộ tông môn chấn động. Như vậy tình huống để cho chiến tiêu tông tu sĩ đều là không kịp xoay sở, có không thiếu tu sĩ lại là khó tin. Ung ung, lần nữa có một lần đánh vào, lần này đánh vào so với trước một lần kia còn muốn kịch liệt không thiếu. Vèo, vèo, vèo, thuộc về chiến tiêu tông có tiên vương cường giả hiện thân. Hiện thân tiên vương cường giả vẻ mặt là trước đó chưa từng có trịnh trọng. Chiến tiêu tông rác rưởi, oanh, chọc thủng thuộc về chiến tiêu tông hộ tông đại trận trực tiếp bị công phá. Thuộc về thiên long điện tu sĩ xuất hiện ở chiến tiêu tông bên trong, trực tiếp phát khởi công kích, không ngừng phá hủy chiến tiêu tông hết thảy. Nghênh chiến thiên long điện tu sĩ công nhập chiến tiêu tông, cho dù là chiến tiêu tông tiên vương cường giả đều có chút khó mà tin tưởng. Giờ phút này rối rít nghênh chiến lên, mà chủ chiến trận ở chiến tiêu tông, chiến tiêu tông trình độ nhất định chiếm cứ ưu thế. Dĩ nhiên, tông môn tạo dựng lên hết thảy, vậy vì vậy bị phá xấu xa, hủy một trong đán Thiên Long Điện người, tại sao dám đến chúng ta Chiến Tiêu Tông? Đáng ghét, những người này không quá dễ ẩn núp, lại có thể như vậy vô cùng gan dạ, để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Ngoặc kép, thuộc về Chiến Tiêu Tông tu sĩ, mặc dù rất nghi hoặc, bất quá đối mặt Thiên Long Điện tu sĩ, cũng không biết lùi bước, từng cái phấn khởi lên. Nhất thời, ở Chiến Tiêu Tông, chém giết hỗn loạn vô cùng, mà tại xuất hiện cửu phẩm thần cấp trên linh thuyền, Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, cùng với Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, ba vị chín kiếp Tiên Vương, hiển lộ thân phận thật sự, chín kiếp Tiên Vương khí thế, để cho Chiến Tiêu Tông tu sĩ sinh lòng sợ hãi. Ba cái lão gia, nhiều năm như vậy, không hiện thân, ta còn lấy là các người chết đâu. Trong hư không, Chiến Tiêu Tông năm vị chín kiếp Tiên Vương, vậy hiện thân, mà người cầm đầu chính là Chiến Xanh Tiên Vương. Ở hắn suy đoán trong, biết được Thiên Long Điện ở cuộc sống tương lai sẽ rất không yên ổn, có thể không từng nghĩ đến lần này sẽ tới nhanh như vậy. Nhất là Thiên Long Điện người trốn đông núp tây đã bao nhiêu năm tháng không hiện thân, lần này tập thể hiện thân lại là ở bọn họ Chiến Tiêu Tông. Những ngày qua Long Điện một mực kéo dài hơi tàn người, bắt đầu tấn công bọn họ Chiến Tiêu Tông. Chắc là biết được tông chủ và tông chủ phu nhân không có ở đây mới sẽ xuất thủ, nếu không mượn hắn cửa 100 cái lá gan, sợ rằng cũng không dám làm ra bực này điên cuồng sự việc. Ngươi không có chết, chúng ta ba cái làm sao sẽ chết? Chiến Xanh, năm đó ân oán, hôm nay trước trả lại một khoản đi. Cam Ninh cắn hàm răng, năm đó bọn họ Thiên Long Điện 10 vị hộ pháp Tiên Vương, bất kỳ một người nào đều có thể độc ngăn cản một mặt tồn tại, cái này Chiến Xanh lại coi là cái gì? Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương thừa dịp bọn họ thời điểm bị thương phát khởi chí mạng tập kích, mới có thể để cho bọn họ 10 người trong có người bỏ mạng ở Chiến Xanh trên tay. Ngăn lại bọn họ, bất kể là Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, đối với Chiến Xanh mà nói đều là trước đó chưa từng có coi trọng. Cái này ba người so với năm đó mạnh hơn, ngăn lại ba lão gia hỏa này phải bọn họ 5 người cùng tiến lên, trình độ nhất định cũng là thể hiện ra chênh lệch. 5 nhân tài chặn lại 3 người, mà mọi người đều là 9 kiếp Tiên Vương, 3 người đối chiến 5 người, 8 vị 9 kiếp Tiên Vương đối chiến, chính là tột cùng nhất giao chiến. Trong hư không, tiếng nổ không ngừng, mà ở Chiến Tiêu Tông bầu trời trong, trôi lơ lửng cửu phẩm thần cấp linh thuyền, lúc này có Chiến Tiêu Tông cường giả hạ xuống muốn chém giết trên linh thuyền Thiên Long Điện tu sĩ, chẳng qua là còn không có chân chính hạ xuống. Ở cửu phẩm thần cấp trong linh thuyền bộc phát ra kinh người uy lực, đem bọn họ đều là chấn động bay ra ngoài. Ai đánh bay ra ngoài? Lúc này bên trong còn có một vị một kiếp Tiên Vương, cái loại đó tim hồi hộp lực lượng làm cho lòng người kinh, hơn nữa đến gần Chiến Tiêu Tông tu sĩ đều bị chấn động bay ra ngoài. Có thể gặp cái này một chiếc Thiên Long Điện cửu phẩm thần cấp trong linh thuyền vẫn tồn tại một cái cường giả, ít nhất cũng là ba kiếp Tiên Vương tồn tại. Ta ở trên linh thuyền phương vô căn cứ xuất hiện một người, chính là cả người hắc bào Dịch Tiểu Phi. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi khí thế ngút trời, Tiên Quân, Chiến Tiêu Tông bị đánh bay ra ngoài, đứng vững thân thể, có người lau đi máu tươi trên khóe miệng, thấy Dịch Tiểu Phi bóng người, con người có giúp một cái Tiên Quân cường giả, lại có thủ đoạn như vậy, đây hoàn toàn không phải một cái cửu kiếp Tiên Quân có thể làm được, chẳng qua là rất nhanh. Vậy bị đánh bay một kiếp Tiên Vương, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cái này là Huyền Châu trước, tin đồn người, cửu kiếp tiên quân, dịch tiên quân, là cái thằng nhóc đó. Một cái lấy cửu kiếp tiên quân, có thể tiêu diệt 6 kiếp tiên vương khủng bố tồn tại. Hắn lại có thể và Thiên Long Điện có quan hệ, cái này thật đúng là làm ngoài ý người bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet-nối-tuiet-nối-vu-nối-tsi-nối-ii-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.